Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 773, chương 774, ấm áp thời khắc. Thực sự Lâm Vãn Tình tâm lý, nàng đã triệt để tán thành Hạ Minh, cũng nhận định Hạ Minh, mà lại từng có một lần tiếp xúc kinh nghiệm, khiến Lâm Vãn Tình đối với loại chuyện này cũng đều không có chán ghét tâm lý. Ngược lại nàng vẫn còn có chút nho nhỏ chờ mong. Huống chi, hiện nay người yêu, tại không có kết hôn thời điểm không phải cũng ở cùng một chỗ sao? Lâm Vãn Tình cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng cũng là một cái dám yêu dám hận người. Mà lại nàng cũng biết Hạ Minh đối nàng phi thường tốt. Tăng thêm Hạ Minh như thế có tài hoa. Như thế hoàn mỹ nam nhân thật không nhiều. Tuyệt đối phù hợp nàng tiêu chuẩn. Bây giờ theo Hạ Minh càng ngày càng ưu tú, Lâm Vãn Tình cũng biết Hạ Minh bên người nữ hài cũng là càng ngày càng nhiều. Tỉ như cái kia Giang Lai Giang đại tiểu thư cũng là bên trong một cái. Cho dù là Lâm Vãn Tình đều không có bao nhiêu lòng tin. Lại tỉ như Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn, đồng dạng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Ba người các nàng cân sức ngang tài, cho nên Lâm Vãn Tình cũng không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao Hạ Minh cũng truy cầu chính mình có hơn nửa năm, tuy nhiên phát triển nhanh một chút, nhưng là giữa các nàng tình cảm tuyệt không so với cái kia giao lưu 2-3 năm kém bao nhiêu. Nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này có chút do dự bộ dáng, khiến Hạ Minh trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Tốt a, cuối cùng nhất Lâm Vãn Tình vẫn là thở dài một hơi nói. Không biết tại sao, từ khi lần trước cùng Hạ Minh ngủ ở trên một cái giường sau khi, Lâm Vãn Tình cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn. Riêng là Hạ Minh lồng ngực, càng làm cho nàng cảm giác an toàn tăng gấp bội. Nàng cảm giác Hạ Minh lồng ngực rất rộng rãi, rất dễ chịu. A. Hạ Minh lúc này kích động kêu to lên, cái này kêu to một tiếng, đem Lâm Vãn Tình cho giật mình, khiến Lâm Vãn Tình giận trách, nhỏ giọng một chút, lão bà, ta đây không phải cao hứng sao? Lão bà, ta buổi tối hôm nay trước làm điểm ăn ngon, ta quyết định muốn đem ngươi dưỡng đến trắng trắng mập mập. Hạ Minh hưng phấn nói ra, ta không muốn, Lâm Vãn Tình vội vàng lắc đầu. Nói, dài đến trắng trắng mập mập, thì không dễ nhìn mới tốt. Hạ Minh không nhịn được nói thầm. Hạ Minh ngươi, khiến Lâm Vãn Tình nghe Hạ Minh lời nói sau khi có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới Hạ Minh tâm tư, hắc hắc không có cách nào a. Hạ Minh nhất thời giải thích nói, ngay trước lão bà mặt nhi nói lão bà dài đến béo mới tốt. Đây tuyệt đối là không sáng suốt lựa chọn, ngược lại làm không tốt liền phải quỳ bàn phím. Đầu năm nay có một loại hình pháp, đó là đáng sợ nhất, cũng là cái này cái gọi là quỳ bàn phím. Cũng không biết là chỗ nào vị mỹ nữ phát minh, quỳ bàn phím có thể, nhưng là cái này ấn phím không cho phép ấn xuống dưới thêm phạt 1 giờ, như thế tới nói. Cái này so ván giặt đồ tuyệt đối còn mệt mỏi hơn. Đã từng có một vị nhân huynh, bị lão bà phạt quỳ bàn phím. Sau đó bởi vì sơ ý một chút, đem bàn phím ngầm hạ đi. Trực tiếp theo buổi tối quỳ đến cái này ngày thứ 2. Theo cái kia về sau, chỉ cần vị nhân huynh này nhìn đến bàn phím, liền chạy đến xa xa. Cái này rõ ràng là bị chơi sợ a. Hạ Minh giải thích nói, chỉ cần lão bà béo lên, thì không ai muốn, đến lúc đó ngươi không theo ta với ai. Hạ Minh lời nói để Lâm Vãn Tình bạch liếc một chút. Gia hỏa này, như thế tổn hại chủ ý cũng có thể nghĩ ra được. Đã từng cũng có như thế một cái nam hài, đối phương là trường học hoa khôi, cực kỳ đẹp đẽ, nhưng mà có một ngày... Cái này hoa khôi cũng thích nam hài này. Hai người sau đó kết giao. Đối với mình hoa khôi lão bà, nam hài vô cùng lo lắng. Sau đó hắn liền nghĩ đến một ý kiến. như vậy chính là mình Hoa Khôi lão bà đặc biệt thích ăn đồ, vật. Sau đó Nam Hải vì truy cầu Hoa Khôi, không ngừng mang theo Hoa Khôi ăn đồ ăn. Đại khái một năm về sau, Hoa Khôi trở nên béo. Khi đó Nam Hải thấy thế, trực tiếp cầu hôn, cuối cùng nhất rơi vào đường cùng. Hoa Khôi cũng chỉ có thể gả cho Nam Hải này, bởi vì khi đó nàng quá béo, đã không còn là Hoa Khôi. Không thể không nói, vị nhân huynh này thật rất lợi hại, loại này lẳng lơ chủ ý cũng nghĩ ra được. Nhưng mà trước tiên đem nàng dâu nuôi cho béo tại kết hôn. Đến lúc đó còn có thể giảm béo giảm xuống nha. Giảm xuống sau khi không vẫn là ban đầu dáng người. Dù sao gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó Hoa Khôi muốn đổi ý cũng đổi ý không. Ở chỗ này Lơ Lăng không đề nghị chư vị nhân huynh như thế đi làm. Không phải vậy ngươi tuyệt đối xui xẻo. Hạ Minh làm cơm tối. Làm Lâm Vãn Tình ăn hết sau khi Lâm Vãn Tình nhịn không được sờ sờ chính mình bụng dưới, vô cùng bất mãn nói ra: Hạ Minh, ngươi nấu cơm ăn quá ngon, chiếu vào như thế đi xuống, người ta đều dài hơn béo. Yên tâm đi lão bà, ngươi ăn bao nhiêu cũng sẽ không béo. Lão công ngươi ta thế nhưng là không gì làm không được. Hạ Minh cười ha ha một tiếng nói: Hạ Minh làm là dược thiện, đồ ăn mỹ vị, mà lại đối thân thể còn không có cái gì chỗ hại. Ngược lại chỉ có chỗ tốt, cũng sẽ không để người béo lên. Cho nên, Lâm Vãn Tình hoàn toàn có thể rộng mở cái bụng ăn. Hạ Minh, ngươi muốn là đi làm đầu bếp, tuyệt đối đại hỏa, Lâm Vãn Tình tán thán nói. Đó là nhất định phải. Hạ Minh đắc ý nói. Chính mình chủ nghệ thế nhưng là đại tông sư cấp độ. Toàn thế giới có thể so với được chính mình người, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn có thể nói cũng là gia chủ thần. Chủ thần nấu cơm có thể ăn không ngon sao? Đắc chí, Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ nói một câu. Hai người cơm nước xong xuôi sau khi, trời cũng thời gian dần qua biến thành đen. Hai người sau đó lại nhìn một hồi truyền hình. Đến 9 giờ thời điểm, Hạ Minh không thể kìm được. Lão bà, người nhìn sắc trời cũng không muộn. Nếu không chúng ta đi ngủ à? Hạ Minh kích động hỏi. Cũng thế, thức đêm cũng không tốt. Lâm Vãn Tình nghe về sau. Gật gật đầu, hai người tới trong phòng. Để Hạ Minh thất vọng là, Lâm Vãn Tình mặc trên người một bộ đồ ngủ. Khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Lúc này Hạ Minh chui vào trong chăn, theo sau đóng lại đèn. Nghe cái này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, khiến Hạ Minh cũng là một trận thay lòng đổi dạ. Ngay tại Hạ Minh tâm lý do dự muốn hay không làm cầm thú thời điểm, Lâm Vãn Tình âm thanh vang lên tới. Hạ Minh, ta cũng biết ngươi nhịn được rất khó chịu, nhưng là mấy ngày nay ta đến cái kia, cho nên. Nói đến đây thời điểm, Lâm Vãn Tình thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng là Hạ Minh lại nghe được rõ ràng, khiến Hạ Minh trong lòng ấm áp, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Rất hiển nhiên, Lâm Vãn Tình đã triệt để tiếp nhận chính mình. Hạ Minh ôm lấy Lâm Vãn Tình, đem Lâm Vãn Tình ôm vào trong ngực, rồi sau đó cười nói, đứa ngốc, muốn cái gì đâu, tuy nhiên ta rất muốn. Nhưng là ta có thể không phải loại người như vậy. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng gật đầu. Lão bà, thực ta có thể gặp phải ngươi. Thật sự là ta may mắn. Hạ Minh cảm thán nói. Thực sự có thể đầy đủ gặp phải Lâm Vãn Tình. Cũng là hắn tổ phần bốc lên khói xanh. Nếu không lời nói, hắn hiện tại vẫn là một cái không có công tác đại học sinh. Đầu năm nay đại học sinh tìm việc làm thật sự là rất khó khăn. Cái này cũng phải nhờ có hệ thống. Nếu như không có tự hệ thống, nhân sinh cũng sẽ không thay đổi. Cũng sẽ không cùng Giang Châu thành phố Tam Mỹ có gặp nhau. Hơn nữa còn thích bên trong một cái mỹ nữ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.